Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, Huyền Vân Giới Chi Chủ. Tần Đình cũng là tại Tần Thị bên trong tòa thần thành dừng lại mấy ngày. Tiếp kiến một chút hắn tại Tần Thị nhất tộc thành viên tổ chức. Những này thần linh trưởng lão đều là năm đó liền đầu nhập vào tâm phúc của hắn. Tần Đình tiến về thần đình thời điểm cũng không có toàn bộ đem tâm phúc mang đi, mà là lưu lại một bộ phận. Mà những này lưu thủ tâm phúc nhóm cũng đều là tại Tần Thị nhất tộc chiếm cư cao vị. Đây cũng là Tần Đình có thể ở một mức độ nào đó trưởng khống Tần Thị nhất tộc nguyên nhân một. Trong bây giờ Tần Đình tại Tần Thị nhất tộc, có thể nói là tự thành nhất hệ. Lại qua mấy ngày, Tần Đình tiến về Tần Thị nhất tộc cửu tổ nghị sự thần điện. Cáo chi 9 vị lão tổ Tần Đế sắp tiến về Huyền Vân Giới. Dẫn hắn trưởng quản Huyền Vân Giới một chuyện. Đối với cái này, 9 vị lão tổ mặt ngoài đều là cực kỳ tiếc hận. Đối Tần Đế cũng là cực điểm giữ lại. Đều là nói Tần Đế có trị quốc chi tài. Nếu là có thể cầm quyền Tần Thị nhất tộc, Tần Thị nhất tộc nhất định có thể càng thêm thịnh vượng vân vân. Chỉ bất quá Tần Đình đã là quyết định được chú ý. Mỉm cười cự tuyệt. Bất quá 9 vị lão tổ trong lòng cũng là nhao nhao tô thở ra một hơi. Mặc dù Tần Thị nhất tộc cùng Tần Đình hiện tại gần như một thể. Tần Đình càng mạnh Tần Thị nhất tộc liền càng mạnh. Bọn hắn cũng nguyện ý vì Tần Đình hiệu lực, nhưng là chỉ cần là người. Liền cũng có tư tâm. Thần linh càng sâu. Tần Thị 9 vị lão tổ tại Tần Thị nhất tộc thâm căn cố đế. Môn sinh cố lại trải rộng toàn bộ Tần Thị nhất tộc. Quyền hành bị 9 vị lão tổ một mực cầm giữ. Bây giờ Tần Đế trở thành tổ. Thế tất yếu theo thủ hạ bọn hắn điểm đi một chút quyền hành. Mà Tần Đình địa vị bây giờ càng ngày càng hiển hách. Đối Tần Thị nhất tộc cũng càng ngày càng trọng yếu. 9 vị lão tổ cũng không tiện đối Tần Đế xuống dưới cái gì ám thủ. Chỉ là bánh gato đột nhiên bị Tần Đế phân đi một khối. 9 vị lão tổ trong lòng tự nhiên là có nhiều không thoải mái. Bây giờ Tần Đế lại là muốn tiến về Huyền Vân Giới bắt đầu lại từ đầu. Không cùng bọn hắn tranh đoạt Tần Thị nhất tộc quyền hành. Thật sự là nhường 9 vị lão tổ trong lòng thở dài một hơi. Nói thật ra, Tần Đình hiện tại càng ngày càng có vẻ thâm bất khả trắc. Bọn hắn cũng không nguyện ý ngỗ nghịch Tần Đình ý chí. Mặc dù Huyền Vân Giới đã là bị Tần Thị nhất tộc cày cấy không ít thời gian. Tần Thị nhất tộc cũng là hướng về Huyền Vân Giới đưa lên rất nhiều nhân lực vật lực. Tần Đế lúc này tiến về Huyền Vân Giới cũng có một chút hái quả đào cảm giác. Nhưng là Tần Thị nhất tộc 9 vị lão tổ đối với cái này lại là cực kỳ vui thấy kỳ thành. Dù sao cứ như vậy tiêu trừ Tần Đình một mạch cùng cửu tổ một mạch xung đột tai họa ngầm. Tần Thị nhất tộc nội bộ cũng là ổn định lại. Về phần Huyền Vân Giới, vốn chính là Tần Đình. Bây giờ Tần Đế đi trưởng quản Huyền Vân Giới, Tần Thị nhất tộc cũng có thể tiếp nhận. Dù sao dứt bỏ những này tư tâm tỉnh chạy, Tần Thị nhất tộc cùng Tần Đình một mạch chính là một thể. Trên người bọn họ đều là giữ lại Tần Thị huyết mạch. Lại qua mấy ngày sau, Tần Đình cùng Tần Đế cưỡi Vân Tần Thần Lâu, mang theo số lượng có thể xưng to lớn tùy tùng, mênh mông đung đưa theo Tần Giới ly khai, tiến về Huyền Vân Giới. Thần giới, Huyền Vân Giới. Huyền Vân Giới chính là Tử Vi thần giới dựa vào trung tâm chỗ một cái thế giới. Là thần giới nổi danh linh khí nồng đậm chi địa, tài nguyên cực kỳ phong phú. Trước kia là Tử Vi thần đình trực tiếp trưởng khống thế giới chi tử. Bây giờ bị Thần Đế ban cho Tần Đình. Thần đình thần linh nhao nhao rời khỏi Huyền Vân Giới. Đem Huyền Vân Giới hoàn toàn tặng cho Tần Đình. Mà những năm này Tần Thị nhất tộc cũng là liên tục không ngừng hướng Vân Giới chuyển vận rất nhiều nhân lực vật lực, đến giúp đỡ Tần Đình trưởng khống Huyền Vân Giới. Bây giờ tại Huyền Vân Giới trung tâm nhất chỗ, một tòa cực kỳ hùng vĩ mỹ lệ Tần Thần Hầu Phủ đã là xây xong. Tòa này Tần Thần Hầu Phủ cực kỳ to lớn, phương viên mấy ngàn tỷ dặm, cơ hồ có một tòa đại lục lớn nhỏ, phiêu phù ở hư không bên trong. Nhìn xuống toàn bộ Huyền Vân Giới, cả tòa Tần Thần Hầu Phủ từ thần kim chế tạo, còn có nhiều vô số kẻ thần giới bảo tài cấu tạo trong đó. Lại thêm vô số cực kỳ huyền diệu phòng ngự thần thông gia trì. khiến cho tòa này Tần Thần Hầu Phủ kiên cố vô cùng. Vẻn vẹn là vì kiến tạo tòa này Tần Thần Hầu Phủ, Tần thị nhất tộc liền hao tốn vô số năm tích lũy. Cũng chính là Tần thị nhất tộc gia đại nghiệp đại, hùng ngôi số giới, có được mấy cái đại thế giới vô số năm tích lũy tài nguyên. Nếu là thay cái thế lực, chỉ sợ tòa này Tần Thần Hầu Phủ liền có thể đem vốn liếng móc sạch. Mà Huyền Vân giới là một đại thế giới, tự nhiên cũng là có ức vạn sinh linh nghỉ lại tại Huyền Vân giới bên trong. Vô số hoàng triều quốc gia xây dựng ở Huyền Vân giới từng cái đại lục phía trên. Luân hồi không thôi, mà toàn bộ Huyền Vân giới bên trong cũng là trải rộng đếm không hết tu hành tông môn, thế gia cổ tộc, mà bây giờ, bọn hắn đều là Tần Đình con dân, là Tần Đình luyện hóa Huyền Vân giới thế giới bản nguyên, trở thành Huyền Vân giới chi chủ thời điểm. Huyền Vân giới ức vạn sinh linh trên thân liền đánh lên Tần Thần Hầu Phủ lạc ấn. Đời đời kiếp kiếp hiệu trung Tần Thần Hầu Phủ, liền như là Tần giới sinh linh hiệu trung Tần thị nhất tộc. Mà bây giờ, chủ nhân của bọn hắn rốt cục lại một lần đặt chân đi tới lãnh địa của hắn. A, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.